Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1134, Chí Cường Đạo Tổ vẫn lạc, canh thứ tư. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyền hư cổ giới, một mảnh hư không bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng người Chí Cường chân tổ xuất hiện, nhưng lại đã mất đi tung tích của địch nhân. Đáng chết, không tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Bát Vân Đạo Tổ cả giận nói. Hắn đường đường Chí Cường Đạo Tổ truy tung một tên vô thượng chân tổ, lại còn truy tung ném đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thừa nhận, vô thượng chân tổ là rất đáng gờm, nhưng cũng xa xa chưa trưởng thành bắt đầu. Lại còn có thể theo hắn cùng nhiều như vậy Chí Cường Đạo Tổ trên tay đào tẩu. Thậm chí liền bóng lưng cũng không nhìn thấy. Lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí Cường Đạo Tổ nhóm từng cái cảm thấy sắc mặt không có hào quang, đều dai 10 điểm phẫn nộ. Bọn hắn lần này xuất thế có thể cần trả giá đắt. Bây giờ không có cướp đoạt đến cấm kỵ mẫu thạch, đơn giản thua thiệt lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu rơi vào tay cái khác Chí Cường Đạo Tổ cướp đi, vậy cũng chẳng qua là cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng nếu là bị một tên chân tổ cướp đi, đó chính là đánh mặt, là sỉ nhục. Người này là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có Chí Cường Đạo Tổ chất vấn, là vạn pháp chân tổ sao? Lại có người hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải vạn pháp chân tổ. Vạn pháp chân tổ mới vừa rồi cùng Cửu Cực Thiên Tướng cùng một chỗ tại vây xem. Hai người bọn họ hẳn là cũng đều là vô thượng chân tổ. Nhưng bọn hắn không có xuất thủ, cũng không có tư cách xuất thủ. Kia xuất thủ vô thượng chân tổ thực lực cũng liền như thế. Nhưng trốn chạy thủ đoạn cùng ẩn nấp khí tức thủ đoạn thật là đáng sợ. Đối phương còn nắm giữ cấm kỵ đạo. Vô thượng chân tổ nắm giữ cấm kỵ đạo. Quá kỳ quái. Phong Vương mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói như vậy, cũng là nghĩ đem Diệp Thiên loại ra ngoài. Hắn biết rõ vạn pháp chân tổ cùng Cửu Cực Thiên Tướng chính là một người. Vạn nhất người khác hoài nghi Diệp Thiên làm, đó cũng không phải là sự tình tốt. Đương nhiên, cái khác Chí Cường Đạo Tổ nhóm cũng không ngốc, sẽ không thật cho rằng là Diệp Thiên làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải là truyền thế người. Chấm, Bát Vân Đạo Tổ mở miệng nói. Nếu như là cường giả truyền thế, kia tại vô thượng chân tổ nắm giữ cấm kỵ đạo, cũng không phải chuyện khó. Hay là, đối phương là thiên đế cung bồi dưỡng ra được vô thượng thiên kiêu? Vậy cũng có khả năng. Không sai, khẳng định là vô địch chân tổ truyền thế, hoặc là nửa bước vực tổ truyền thế. Nếu không vô thượng chân tổ cũng không có như thế nghịch thiên tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông đảo Chí Cường Đạo Tổ tìm được một cái lý do thích hợp. Dù sao một vị nửa bước vực tổ hoặc là vô địch chân tổ cấp độ truyền thế người, một khi đạt tới vô thượng chân tổ chiến lực, có loại thủ đoạn này cũng liền bình thường. Như vậy, bọn hắn cũng không mất mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cấm kỵ mẫu thạch không có. Bọn hắn bọn này Chí Cường Đạo Tổ cũng không có tất yếu chém giết. Từng cái quay người rời đi. Bọn hắn đã xuất thế không ngắn thời gian, thực lực ngay tại chậm rãi hạ xuống. Nếu là chậm trễ nữa thời gian, huyền hư cổ giới chân áp phía dưới, Bọn hắn thụ thương sợ rằng sẽ không nhẹ. Thậm chí thực lực giảm xuống tới trình độ nhất định. Thậm chí cũng có thể sẽ bị vô thượng chân tổ chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, tại không có chỗ tốt tình huống dưới. Bọn hắn chỉ muốn lập tức trở về tiếp tục ngủ say phong ấn tự thân. Bát Vân Đạo Tổ mang theo Thần Hải Đạo Tổ cùng Mật Tiên Đạo Tổ vội vàng trở về Thiên Hải Tông. Lúc này Thần Hải Đạo Tổ cùng Mật Tiên Đạo Tổ thi triển cấm thuật về sau thương thế bắt đầu bạo phát. Khí tức ngay tại hạ xuống. Mà lại hạ xuống vô cùng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhanh. Liền muốn đến Thiên Hải Tông. Bát Vân Đạo Tổ lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Thần Hải Đạo Tổ cùng Mật Tiên Đạo Tổ cũng thở dài một hơi. Lúc này bọn hắn khí tức đã hạ xuống đến chỉ tương đương với Tam Trọng Thiên Đạo Tổ cảnh giới. Mà lại sắp rơi xuống Tam Trọng Thiên Đạo Tổ. Bất quá không sao, một khi trở về ngủ say chi địa, không có huyền hư cổ giới quy tắc trấn áp, bọn hắn cũng rất dễ dàng khôi phục thương thế. Về phần cấm thuật tạo thành hậu quả, lấy Thiên Hải Tông nội tình, cũng có thể chậm rãi khôi phục lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ bất quá lần này. Thiên Hải Tông thua thiệt lớn. Đột ngột, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Mật Tiên Đạo Tổ thần sắc biến đổi. Phảng phất cảm nhận được chân chính đại khủng bố. Bộ mặt bắt đầu vặn vẹo. Không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mật Tiên Đạo Tổ kinh hãi. Tựa hồ muốn né tránh. Nhưng mà hết thảy cũng muộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phốc. Một cái xích hồng sắc mũi tên vạch phá hư không mà đến. Một tiễn quán xuyên Mật Tiên Đạo Tổ đầu lâu, càng là xuất vào Mật Tiên Đạo Tổ bản nguyên bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ẩm ẩm. Mật Tiên Đạo Tổ vốn là bị thương nghiêm trọng bản nguyên lập tức nổ tung. Toàn bộ thân hình cũng bắt đầu nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên Thần Hải Đạo Tổ cùng Bát Vân Đạo Tổ ngốc trệ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Mật Tiên Đạo Tổ bị một tiễn bắn nổ. Nhưng căn bản chưa kịp ngăn cản. Thật sự là một tiễn này quá bí ẩn. Quá nhanh, uy lực cũng quá cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Càng quan trọng hơn là... Mật Tiên Đạo Tổ trước đó thi triển qua cấm thuật, bản nguyên bị thương, nếu không một tiễn này chỉ có thể làm bị thương Mật Tiên Đạo Tổ thôi. Cái gặp Mật Tiên Đạo Tổ khí tức tiêu tán, triệt để đồng quy thiên địa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, cùng lúc đó, huyền hư cổ giới các nơi thiên địa cũng hạ xuống mưa máu. Đại đạo cũng đang khóc. Vô số cường giả loáng thoáng cũng cảm nhận được một tôn vô thượng tồn tại rơi xuống cảnh tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới trở lại Hắc Phong Sơn Phong Vương cùng Hỏa Vương thần sắc biến đổi. Bọn hắn 10 điểm rõ ràng loại này dị tượng đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu có chí cường đạo tổ vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là ai vẫn lạc, hai người hiếu kỳ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Mật Tiên Đạo Tổ vẫn lạc, Thần Hải Đạo Tổ nội tâm sợ hãi không thôi, bởi vì hắn trạng thái cùng Mật Tiên Đạo Tổ không sai biệt lắm. Nếu như vừa rồi mũi tên kia không phải bắn về phía Mật Tiên Đạo Tổ, mà là bắn về phía hắn, Như vậy chỉ sợ vẫn lạc người chính là hắn. Mau trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bát Vân Đạo Tổ che lại Thần Hải Đạo Tổ. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thiên Hải Tông. Thiên Hải Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Biết được Mật Tiên Đạo Tổ vẫn lạc. Thiên Hải Tông mấy vị cửu trọng Thiên Đạo Tổ tức giận không thôi. Một luồng ý thức giáng lâm. Tại huyền hư cổ giới hư không gào thét. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết là ai bắn ra một tiễn này. Nắm bắt thời cơ quá xảo diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu là Mật Tiên Đạo Tổ không thi triển cấm thuật. Lần này hắn căn bản không có khả năng vẫn lạc. Thiên Hải Tông cùng với các thế lực cũng đang suy đoán mũi tên kia là ai bắn ra. Có thể là cái khác hai cái cửu trọng thiên thế lực. Cũng có thể là những cái kia bát trọng thiên thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dù sao thế lực khác nếu là có cơ hội chém giết Thiên Hải Tông một vị bát trọng thiên chí cường đạo tổ. Cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Chỉ bất quá cũng không có nắm chắc. Lúc này mới không có động thủ. Nhưng lúc này đây. Đối phương có nắm chắc xuất thủ chém giết một vị chí cường đạo tổ. Cho nên xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên nói. Bất kỳ thế lực nào cũng có khả năng này. Thậm chí. Còn có thể là Thiên Đế Cung làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng rất nhiều người cảm thấy Thiên Đế Cung không cần thiết giết một vị chí cường đạo tổ. Bởi vì chí cường đạo tổ đối Thiên Đế Cung không có uy hiếp a, lại hiện nay Thiên Đế Cung cũng không có cấm bọn hắn tất cả đại thế lực lớn mạnh. Nếu như cấm kỵ cung thật xuất thế, lấy bọn hắn thực lực. Tất cả bảo vật chỉ sợ đều sẽ rơi vào bọn hắn trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên, bọn hắn ra tay giết một vị chí cường đạo tổ khả năng thật không cao. Càng quan trọng hơn là, tam đại cửu trọng thiên thế lực trước kia chính là cùng Thiên Đế Cung lẫn vào. Thiên Đế Cung không có lý do đối phó Thiên Hải Tông a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đương nhiên, hết thảy đều là suy đoán. Ai cũng không rõ ràng chân tướng là cái gì. Nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên cũng quay về rồi. Hắn không có tiếp tục tại Cấm Kỵ Sơn Mạch dừng lại. Nơi đó mặc dù còn có một số cấm kỵ bảo vật, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Huống hồ, hắn lần này thu hoạch quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, lần này vẫn lạc tại Cấm Kỵ Sơn Mạch chân tổ rất nhiều. Thậm chí còn có mấy vị đạo tổ vẫn lạc. Hắn thừa cơ lấy đi không ít chân tổ cùng một vị đạo tổ thi thể. Theo trên người của bọn hắn cũng lục ra được không ít cấm kỵ kỳ vật. Thêm chính trên lấy được cấm kỵ kỳ vật. Tổng số cộng lại có 200 kiện khoảng chừng đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trọng yếu nhất chính là. Hắn thu được hơn vạn khối cấm kỵ đạo thạch. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Trở về sau. Hắn đi tới Âu Dương Cửu Nhi nơi ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lúc này, Âu Dương Cửu Nhi cũng đã trở về. Nhìn thấy Diệp Thiên đến thăm, liền ra, Cửu Nhi, vừa rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên còn không có hỏi. Âu Dương Cửu Nhi liền dẫn đầu nói. Không sai, mới vừa rồi là ta. Chấm, Diệp Thiên vội vàng nói. Ngươi làm như vậy cũng quá nguy hiểm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguy hiểm cùng thu hoạch cùng cấp A, Âu Dương Cửu Nhi mỉm cười. Huống hồ, ta có nắm chắc, nếu không ta cũng không dám tại nhiều vị trí cường đạo tổ trên tay cướp đoạt cấm kỵ mẫu thạch. Đợi lát nữa, ta cho ngươi nhỏ một khối cấm kỵ mẫu thạch, có cấm kỵ mẫu thạch phụ trợ, lại thêm khối kia cấm kỵ bia đá. Hắn thành công lĩnh ngộ cấm kỵ đạo tỷ lệ rất cao. Chỉ cần lĩnh ngộ một tia gia long, cũng đối ngươi có khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Cái này, quá chân quý đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nói, không có gì không có ý tứ. Bất quá ta cũng chỉ cho ngươi một điểm. Ngươi cũng đừng cho những người khác. Nếu không tiết lộ, phiền phức liền lớn. Mà lại, những người khác hiện nay cũng dùng không lên cấm kỵ mẫu thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Cửu Nhi nhắc nhở. Diệp Thiên gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lại hỏi, mới vừa rồi là có chí cường đạo tổ vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Cửu Nhi khoát khoát tay. Nói, cái này có thể không quan hệ với ta. Ta còn không có thực lực giết một vị chí cường đạo tổ. Chí cường đạo tổ giết ta còn tạm được. Ta xem chừng vẫn lạc người hẳn là thần hải đạo tổ cùng mật tiên đạo tổ trong hai người trong đó một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai sẽ giết bọn hắn? Diệp Thiên nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Cửu Nhi suy đoán nói. Khả năng rất lớn là Thiên Đế Cung. Ngươi về sau cẩn thận một chút. Thiên Đế Cung mưu đồ rất lớn. Mặc dù sẽ không chuyên môn đối phó ngươi. Có thể ngươi nếu là ngăn trở Thiên Đế Cung, bọn hắn không ngại xóa bỏ ngươi. Ta minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên gật gật đầu ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.